Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Chiến Quốc nhìn vẻ mặt tức giận của Mạnh Thiên Lan, nói với vẻ cay đắng: "Thiên Lan, thật ra chú đã báo cáo tình hình với hội trưởng lão rồi, nhưng hội trưởng lão chỉ nói chúng ta không cần quan tâm đến chuyện này, họ sẽ xử lý." Mạnh Thiên Lan càng tức giận hơn, cô ta vỗ mạnh bàn đứng dậy, giận dữ nói: "Nếu không cho chúng ta quan tâm thì họ xử lý đi, đã bao lâu rồi?" Cô ta nói rồi tức giận rời đi, vừa đi vừa nói: "Nếu hội trưởng lão không xử lý, cháu sẽ tự giải quyết." Diệp Chiến Quốc có vẻ cay đắng. Tuy ông ta là đại thống lĩnh của chiến vực Trung Châu, nhưng hồi trước Mạnh Thiên Lan là chiến thần thống lĩnh một biên giới, giờ lại là quân đoàn trưởng của quân đoàn cao thủ, chức vụ ngang hàng với ông ta. Ông ta cứ tưởng Mạnh Thiên Lan chỉ nói thôi, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những chuyện xảy ra đã khiến ông ta kinh ngạc. 3 ngày sau đó, Mạnh Thiên Lan dẫn cao thủ thiên cảnh của quân đoàn cao thủ đi càn quét các thế lực hạ giới dưới cổ võ. Nền tảng của nhà họ Khương ở Trung Châu đã bị nhổ tận gốc. Không riêng gì nhà họ Khương, nền tảng của những thế gia cổ võ khác ở Trung Châu cũng liên tục bị ảnh hưởng. Chỉ sau 3 ngày ngắn ngủi, Mạnh Thiên Lan đã nổi tiếng khắp thế giới mới. Rốt cuộc Mạnh Thiên Lan này là ai thế? Chỉ có thân phận quân đoàn trưởng quân đoàn cao thủ Trung Châu mà cũng đòi san bằng tất cả thế gia cổ võ ư? Chẳng qua thế gia cổ võ vẫn chưa cử cao thủ thực thụ đến thôi, bằng không một quân đoàn cao thủ nhỏ nhoi cũng dám ngông cuồng như thế chắc. Cao thủ của các thế gia cổ võ đều tức giận nhưng không dám nói ra. Điều khiến các cao thủ ở tầng đáy thế gia cổ võ kinh ngạc chính là tuy Mạnh Thiên Lan đã dẫn quân đoàn cao thủ đi càn quét căn cứ của thế gia cổ võ ở Trung Châu, nhưng cấp cao của thế gia cổ võ vẫn không đưa ra cách ứng phó nào hết. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Quân đoàn cao thủ thế tục hống hách như thế, tại sao cấp cao của thế gia cổ võ vẫn không nói gì? Bất cứ cao thủ đỉnh cao nào của thế gia cổ võ cũng có thể xử lý hết quân đoàn cao thủ cơ mà. Tôi không hiểu nổi cấp cao đang nghĩ cái gì đây. Cao thủ có địa vị thấp trong thế gia cổ võ rất thất vọng về việc cấp cao không đưa ra giải pháp gì. Cùng lúc đó, trên đỉnh của một ngọn núi ở trung giới dưới cổ võ. Lão tổ, quân đoàn trưởng kia đã tiêu diệt căn cứ của nhà họ Khương ở Trung Châu tại thế tục. Hành động của cô ta sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của chúng ta. Khương Cửu Hùng báo cáo chuyện xảy ra ở thế tục trong khoảng thời gian này. Giới chủ hỏi: "Vậy các thế gia hàng đầu hạ giới dưới cổ võ phản ứng thế nào?" Khương Cửu Hùng nói: "Họ không có phản ứng gì, nhưng không biết chuyện vậy. Nhưng tôi biết người đứng đầu các thế gia cổ võ đều đang chờ thái độ của thủ hộ mình. Họ rất tức giận trước chuyện này, nhưng cũng sợ chọc vào đế thôn, nên đều đang nhẫn nhịn." Giới chủ mỉm cười: "Thế cũng tốt, có thể đánh lừa thế gia cổ võ. Họ sẽ nghĩ Mạnh Thiên Lan được đế thôn ủng hộ nên mới dám to gan như vậy." Nghe thấy giới chủ nói thế, Khương Cửu Hùng lập tức im lặng. Không nhiều người biết chuyện đế thôn đã biến mất. Hơn nữa chỉ cao thủ hàng đầu trung giới giới cổ võ mới biết được một chút. Hơn nữa rất nhiều người chỉ đang đoán mà thôi. Mặt khác, cao thủ hàng đầu trung giới giới cổ võ chỉ muốn mở lối đến thượng giới giới cổ võ, tiến vào nơi có nồng độ linh khí cao hơn. Họ không có hứng thú với thế giới mới bây giờ. Trừ khi đầu óc họ có vấn đề thì mới muốn bước vào thế giới mới. Trong mắt cao thủ trung giới giới cổ võ, thế giới mới là vùng đất khỉ ho cỏ gáy, không có tài nguyên tu luyện, không đáng để họ bước vào. Khương Cửu Hùng hỏi: "Lão tổ, ý của lão tổ là..." Giới chủ nói: "Án bình bất động." "Vâng." Khương Cửu Hùng đáp lời rồi rời đi. Sau khi lão ta rời đi, giới chủ đứng một mình trên đỉnh núi, chăm chú nhìn về phía hang động tu luyện, nghiêm nghị nói: "Cậu không còn nhiều thời gian nữa, phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên." Lúc này Dương Chấn đã tách biệt khỏi những chuyện xảy ra ở bên ngoài, ngày nào cũng điên cuồng tu luyện. Có thể nói trừ thượng giới dưới cổ võ ra, hang động của giới chủ là nơi có nồng độ linh khí cao nhất. Khi tu luyện ở nơi có linh khí nồng đậm như thế, tốc độ tu luyện của anh tăng cực nhanh, khí thế của anh cũng ngày càng mạnh. Tuy mới qua mấy ngày ngắn ngủi, nhưng anh đã có thể cảm nhận được rằng thực lực của anh đã mạnh hơn không ít. Hôm đó tuy anh đã dùng thiên tử kiếm để giết Khương Kiếm, nhưng thật ra anh chỉ có thực lực sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Anh tin rằng nếu bây giờ đánh lại với Khương Kiếm, cho dù không có thiên tử kiếm, anh cũng có thực lực đánh một trận. Cho dù không giết được Khương Kiếm thì cũng không thua. Theo lời giới chủ nói, giờ anh đang có thực lực trúc cơ. trúc cơ có thể sánh ngang với thực lực thiên cảnh tam phẩm và thiên cảnh tứ phẩm. Chắc thực lực của anh bây giờ có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ, đã rất gần với cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Tuy anh đã rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ. Nếu anh muốn đối phó với Đỗ Ngọc Sơn thì phải có thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Tuy thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong và thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ chỉ chênh nhau một cảnh giới nhỏ, nhưng cảnh giới nhỏ này như lạch trời, cũng là cảnh giới nhỏ có khoảng cách lớn nhất trước thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Đỗ Ngọc Sơn muốn giết anh để thăm dò thái độ của Đế Thôn. Vậy anh phải có thực lực chống lại Đỗ Ngọc Sơn thì lão ta mới không thăm dò được thái độ của Đế Thôn nữa. Lúc này tại thủ hộ mình ở hạ giới dưới cổ võ, Đỗ Ngọc Sơn ngồi trên ghế của mình. Phía dưới là chủ của các gia tộc hàng đầu hạ giới dưới cổ võ. Minh chủ, nếu chúng ta không có hành động, hội trưởng lão thế tục sẽ ngày càng vinh váo hơn. Ở Trung Châu chỉ một quân đoàn trưởng có thực lực thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong mà cũng dám tiêu diệt căn cứ của chúng ta ở Trung Châu. Đúng thế, sao chúng ta nhịn được chuyện này? Chỉ bàn đến việc chúng ta ra tay, cho dù mỗi gia tộc cử ra một cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ thôi, thì cũng đủ để can quét hội trưởng lão của thế tục rồi. Minh chủ, ông phải làm chủ cho chúng tôi. Chúng tôi oan quá rồi. Chủ của các thế gia cổ võ lớn đều có vẻ không cam lòng. Đỗ Ngọc Sơn nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía Khương Cửu Hùng nói. Chủ gia tộc họ Khương, ông nghĩ sao về chuyện này? Dù sao con ông cũng chết dưới tay của Dương Chấn mà. Nghe thấy thế mọi người đều nhìn về phía Khương Cửu Hùng. Khương Cửu Hùng thầm lo lắng. Cuối cùng chuyện nên tới cũng phải tới rồi ư. Trong mắt những người này, Khương Kiếm đã chết dưới tay Dương Chấn. Nhưng mà họ Khương vẫn thờ ơ, đúng là không bình thường. Khương Cửu Hùng lạnh lùng nói, mối thủ giết con chắc chắn nợ máu phải trả bằng máu rồi. Có người nói ngay, chủ gia tộc họ Khương nói đúng, con ông là thiên tài hàng đầu hạ giới dưới cổ võ mà lại chết dưới tay của Dương Chấn. Phải bắt cậu ta phải trả giá. Một người khác lại nói, không sai, nợ máu phải trả bằng máu, cho dù phía sau Dương Chấn có cao thủ Đế Tôn, cậu ta cũng phải trả giá nặng nề. Minh chủ Đỗ, Dương Chấn đã giết thiên tài hàng đầu hạ giới dưới cổ võ. Cho dù cao thủ Đế Tôn ra mặt, chúng ta cũng có đủ lý do để giết Dương Chấn đúng không? Nếu chúng ta cứ im lặng, người của thế giới mới còn coi thế gia cổ võ hàng đầu như chúng ta ra gì nữa? Đúng thế, Minh chủ, ông phải làm chủ cho chúng tôi. Trong lúc nhất thời các chủ gia tộc thi nhau nói, ai cũng vô cùng tức giận, chỉ hận không thể liều mạng với Dương Chấn ngay. Khương Cửu Hùng bình tĩnh nhìn đám người diễn trò. Sở dĩ nói là diễn trò là vì lão ta biết rõ. Đám người này chỉ nói thế thôi. Nếu họ dám ngó lơ cao thủ Đế Thôn, họ đã xâm lược thế tục với quy mô lớn từ lâu rồi. Đến tận bây giờ họ cũng không dám tự ra mặt, chỉ cử cao thủ của gia tộc đến các nơi trong thế giới mới. Hơn nữa còn phải tuân theo quy định mới. Mọi hành động đều bị kìm hãm. Nhất là ở Trung Châu, gia tộc nào cũng chịu tổn thất nặng nề. Thậm chí ngay cả người đại diện mà các gia tộc cử đi cũng bị giết. Đỗ Ngọc Sơn vẫn im lặng. Mãi đến khi tiếng nói chuyện ngớt dần, lão ta mới nói. Mọi người có biết giờ Dương Chấn đang ở đâu không? Nghe thấy thế đám người đều mở to mắt. Tuy họ không đích thân ra mặt, nhưng vẫn nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở thế tục. Giờ họ mới nhớ ra Dương Chấn đã biến mất khoảng một tháng rồi. Còn họ thì vẫn ngồi đây, nghĩ cách đối phó với Dương Chấn. Lúc này một chủ gia tộc hỏi, Minh chủ, ông biết cậu ta ở đâu không? Đỗ Ngọc Sơn lắc đầu, nhìn về phía Khương Cửu Hùng hỏi, chủ gia tộc họ Khương, ông biết giờ cậu ta đang ở đâu không? Khương Cửu Hùng lắc đầu, nếu biết, tôi đã đích thân ra tay từ lâu rồi. Đỗ Ngọc Sơn nhíu mày, kỳ lạ thật, sao cậu ta có thể lặng lẽ biến mất chứ? Khương Cửu Hùng chợt nói, mọi người nói xem, có phải cao thủ Đế Tôn đã ra tay đưa Dương Chấn đi không? Nghe thấy thế mọi người đều kinh hãi. Ai cũng biết truyền thuyết về Đế Thôn đáng sợ đến mức nào. Nghe nói bất cứ cao thủ Đế Thôn nào cũng có thực lực thiên cảnh thất phẩm, thậm chí có cả thiên cảnh bát phẩm, cửu phẩm nữa. Giờ chỉ có thượng giới dưới cổ võ có thể chống lại cao thủ Đế Thôn thôi. Về phần hạ giới dưới cổ võ, ngay cả những cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong như họ cũng chưa có đủ tư cách. Đỗ Ngọc Sơn như đang suy nghĩ điều gì đó. Khương Cửu Hùng nói tiếp. Hôm đó khi con tôi bị giết, tôi đang định ra tay thì bỗng cảm nhận được một khí thế khiến tim tôi đập rất nhanh. Khi tôi tới Trùng Châu, khí thế đó đã biến mất, mà Dương Chấn cũng mất tích theo. đến giờ vẫn chưa tìm được cậu ta. Đỗ Ngọc Sơn nhíu mày lạnh lùng nói. Sao không nói sớm cho tôi biết? Khương Cửu Hùng bình tĩnh nói. Trước đó tôi cũng không nghĩ đến khả năng này. Tôi cứ tưởng Dương Chấn đã phát huy thực lực siêu mạnh nhờ Thiên Tử Kiếm, chứ không nghĩ tới khả năng cao thủ Đế Thôn ra tay. Giờ nhớ lại tình hình khi đó, tôi mới nghi ngờ cao thủ Đế Thôn đã đưa Dương Chấn đi. Lời giải thích của lão ta không có vấn đề gì. Mọi thứ nghe rất hợp lý. Đỗ Ngọc Sơn nhíu mày nhưng không hỏi thêm. Lão tức cứ cảm thấy Khương Cửu Hùng hơi khác thường, nhưng không nói rõ được rốt cuộc là khác thường ở đâu. Một chủ gia tộc nghiêm nghị nói. Chủ gia tộc họ Khương, ông chắc chắn rằng hôm đó có cao thủ với thực lực siêu mạnh đã xuất hiện ở Trung Châu. Khương Cửu Hùng lắc đầu. Tôi chỉ cảm nhận được khí thế rất mạnh ở Trung Châu từ khoảng cách rất xa thôi. Còn về việc chủ nhân của khí thế này có phải là cao thủ Đế Thôn không, thì tôi cũng không biết. Mọi chuyện chỉ là suy đoán thôi. Tính ra cũng có khả năng này. Dương Chấn đã giết Khương Kiếm. Đế Thôn biết rõ chủ gia tộc họ Khương sẽ không tha cho Dương Chấn, nên mới đưa Dương Chấn đi trước. Nếu đúng thớ thật, tức là Dương Chấn đang ở Đế Thôn được. Không phải là không có khả năng này. Nếu cậu ta được đưa đến Đế Thôn, thì thật ra chúng ta khó giết cậu ta. Chủ của các thế gia cổ võ đều có vẻ kiêng dè. Trong lòng họ, Đế Thôn là nơi vô cùng đáng sợ. Nếu không kiêng dè Đế Thôn, sao họ có thể chờ bao lâu mà không xâm lược thế tục với quy mô lớn chứ? Đỗ Ngọc Sơn nhìn Khương Cửu Hùng, ngày càng cảm thấy khác thường. Đỗ Ngọc Sơn chợt hỏi. Chủ gia tộc họ Khương, ông đã nghĩ ra cách gì để khiến Dương Chấn xuất hiện chưa? Khương Cửu Hùng thoáng sừng sốt hỏi. Minh chủ, không biết ông có cách hay gì? Đỗ Ngọc Sơn mỉm cười đầy ẩn ý nói. Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Còn về việc nên dùng cách gì để khiến Dương Chấn xuất hiện, tôi nghĩ ông sẽ có cách. Vấn đề là ông có muốn không? Khương Cửu Hùng nhíu mày. Sao lão ta lại không hiểu ý của Đỗ Ngọc Sơn chứ? Những người khác cũng nhìn về phía Khương Cửu Hùng. Chủ gia tộc họ Khương, tôi thấy Minh chủ nói đúng đấy. Chắc chắn sẽ có cách. Vấn đề là ông có muốn báo thù cho Khương Kiếm không thôi. Một chủ gia tộc chợt nói. Khương Cửu Hùng lạnh lùng nhìn đối phương nói. Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà họ Tề cũng có dòng chính chết dưới tay của Dương Chấn. Hơn nữa không chỉ có một người đúng không? Hai chủ gia tộc họ Tề nghĩ cách dụ Dương Chấn xuất hiện để báo thù rửa hận đi. Chủ gia tộc họ Tề cười gượng. Tuy nhà họ Tề cũng có dòng chính bị giết, nhưng toàn người không quan trọng. Còn người bị giết của nhà họ Khương lại là người thừa kế cơ mà. Hừ! Khương Cửu Hùng lạnh lùng nói. Hừ, mọi người đều không ngu. Nếu Dương Chấn dễ bị giết như thế, có lẽ cậu ta đã bị các vị giết 100.000 lần rồi. Về lý do tại sao các vị không ra tay, không cần tôi nói rõ nhỉ? Nếu bảo tôi mạo hiểm bằng cả nhà họ Khương, tôi không đồng ý. Lão ta nói rồi nhìn về phía Đỗ Ngọc Sơn nói. Minh chủ, ông là minh chủ thủ hộ mình, cũng là cao thủ mạnh nhất hạ giới dưới cổ võ. Tôi thấy chuyện giết Dương Chấn nên do ông dẫn đầu. Tôi tin chỉ cần ông vung tay kêu gọi, chắc không có chủ gia tộc nào đang có mặt dám từ chối sự sắp xếp của ông đâu. Mọi người đều sững sờ, không ngờ Khương Cửu Hùng lại dám đẩy vấn đề cho Đỗ Ngọc Sơn. Đỗ Ngọc Sơn hơi híp mắt nhìn chăm chăm vào Khương Cửu Hùng. Chủ gia tộc họ Khương, tôi nghĩ ông nên tự giải quyết Dương Chấn thì hơn. Giọng lão ta như có ma lực muốn kiểm soát Khương Cửu Hùng. Khương Cửu Hùng cười khẩy. Nếu minh chủ muốn giải quyết Dương Chấn, sao không tự ra tay? Đám đông đều sững sờ. Khương Cửu Hùng điên rồi ư? Chẳng lẽ lão ta không hiểu rằng Đỗ Ngọc Sơn muốn lão ra mặt ư? Lão ta không đồng ý thì thôi, còn dám bảo Đỗ Ngọc Sơn tự ra tay nữa. Đỗ Ngọc Sơn lập tức sầm mặt, trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Lúc này nếu lão ta vẫn chưa biết rằng Khương Cửu Hùng đã thoát khỏi sự kiểm soát của lão ta, thì đúng là đồ ngu. Sau khi Khương Cửu Hùng dứt lời, xung quanh lặng ngắt, mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Khương Cửu Hùng. Ở hạ giới dưới cổ võ hồi trước, thủ hộ minh là thế lực mạnh nhất. Minh chủ Đỗ Ngọc Sơn của thủ hộ minh cũng là cao thủ quyền lực nhất hạ giới dưới cổ võ. Nhưng năm qua không ai dám nói chuyện với Đỗ Ngọc Sơn bằng thái độ như thế. Mấy chủ gia tộc khác đều im lặng nhìn chằm chằm vào Khương Cửu Hùng bằng ánh mắt mong chờ. Rõ ràng họ cũng đã nhịn Đỗ Ngọc Sơn lâu lắm rồi, nhưng không dám phản kháng. Giờ có Khương Cửu Hùng đứng ra, họ cũng muốn xem Đỗ Ngọc Sơn sẽ đối phó với Khương Cửu Hùng như thế nào. Chủ gia tộc họ Khương, ông có ý gì? Đỗ Ngọc Sơn híp mắt nhìn chằm chằm vào Khương Cửu Hùng, lạnh lùng nói. Người giết con trai ông là Dương Chấn. Khương Cửu Hùng bình tĩnh nhìn đối phương nói. Tôi không có ý gì cả, nhưng tôi không dám đắc tội Đế Thôn. Tuy tôi cũng rất muốn báo thù cho con trai, nhưng trước sự mạnh mẽ của Đế Thôn, tôi từ bỏ việc báo thù. Nếu sau này Minh Chủ định đối phó với Đế Thôn, thì cũng không cần gọi tôi đến nữa. Tôi tự hiểu lấy mình. Nhà họ Khương không thể là đối thủ của Đế Thôn, trừ khi muốn nhà họ Khương biến mất. Bằng không tôi sẽ không bao giờ trở mặt với Đế Thôn. Lão ta nói rồi đứng dậy. Tôi nghĩ Minh Chủ đang định bàn chuyện đối phó với Dương Chấn nhỉ. Nếu vậy thì tôi xin đi trước, tránh cho lại phải nghe những thứ không nên nghe. Thế là Khương Cửu Hùng quay người rời đi trước ánh mắt khiếp sợ của các chủ gia tộc hạ giới dưới cổ võ. Đỗ Ngọc Sơn nhìn Khương Cửu Hùng rời đi, trong mắt lóe lên sát khí, sắc mặt vô cùng u ám. Chủ của các thế gia cổ võ đều im thìn thít, còn không dám thở mạnh. Tuy họ đều là cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, nhưng họ vẫn kém Đỗ Ngọc Sơn một chút. Xung quanh im lặng 5 phút, Đỗ Ngọc Sơn nhìn quanh lạnh lùng nói. Còn ai muốn đi nữa không? Mấy chủ gia tộc đều im lặng, cũng không dám nhìn Đỗ Ngọc Sơn. Chỉ sợ nếu ngẩng lên nhìn Đỗ Ngọc Sơn thì sẽ bị lão ta chú ý. Đỗ Ngọc Sơn lạnh lùng nói. Nếu không còn, tôi sẽ nói về kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên chúng ta phải nghĩ cách tiến vào thế tục với quy mô lớn. Hồi trước có Dương Chấn ở đó nên các gia tộc đã gặp nhiều khó khăn khi tiến vào thế tục. Nhưng tôi hy vọng sau này, các vị có thể đẩy nhanh tiến độ tiến vào thế tục. Mỗi gia tộc hãy cử ít nhất 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm tới thế tục. Nghe thấy thế mọi người đều kinh ngạc. Các chủ gia tộc đều ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Ngọc Sơn. Người mạnh nhất mà họ cử đi trước đó cũng chỉ có thực lực thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Giờ họ lại phải cử 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm đến thế tục. Chẳng lẽ Đỗ Ngọc Sơn không sợ đắc tội với Đế Thôn phía sau hội trưởng lão ư? Minh chủ, có phải không ổn lắm nếu làm như thế không? Dù sao phía sau hội trưởng lão cũng là cao thủ Đế Thôn. Những gia tộc như chúng tôi không thể chống lại Đế Thôn được. Đúng thế, nghe đồn cao thủ Đế Thôn cũng mạnh bằng cao thủ thượng giới giới cổ võ. Có lẽ bất kỳ cao thủ nào đi ra từ đó cũng có thực lực thiên cảnh lục thất phẩm nhỉ? Đừng nói là lục thất phẩm. Cho dù là cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ thì cũng có thể dễ dàng tiêu diệt chúng tôi rồi. Minh chủ, ông hãy nghĩ lại xem sao ạ. Trong lúc nhất thời mấy chủ gia tộc thì nhau thuyết phục. Không ai đồng ý với kế hoạch của Đỗ Ngọc Sơn. Ánh mắt của Đỗ Ngọc Sơn trở nên lạnh lẽo. Khí thế mạnh mẽ lan ra từ người của lão ta, bao phủ cả phòng họp. Đỗ Ngọc Sơn lạnh lùng nói. Các ông định cùng cãi lệnh tôi ư? Chủ của một thế gia cổ võ nén giận. Minh chủ, không phải chúng tôi muốn cãi lệnh ông, nhưng nếu làm thế thì chúng tôi sẽ gặp họa lớn. Một chủ gia tộc khác cũng nói. Minh chủ, chúng tôi muốn tiến vào thế tục sớm, nhưng Đế Thôn phía sau hội trưởng lão thực sự đáng sợ. Chúng tôi không thể đối phó nổi. Một người khác lại nói. Minh chủ, nếu chúng tôi đều cử ít nhất 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm vào thế tục, vậy thủ hộ Minh thì sao? Thủ hộ Minh có cử nhiều cao thủ thiên cảnh tam phẩm hơn đến thế tục không thế? Nghe thấy thế mọi người đều nhìn về phía Đỗ Ngọc Sơn. Đỗ Ngọc Sơn nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người. Sao thế? Ông nghi ngờ tôi đẩy các ông vào chỗ nguy hiểm à? Không dám. Người kia vội vàng nói. Bảo chúng tôi tiến vào thế tục với quy mô lớn cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cho chúng tôi thấy thành ý của thủ hộ Minh chứ. Nếu không có thủ hộ Minh đứng ra, tôi nghĩ những người ngồi đây đều sợ đối đầu với cao thủ Đế Thôn nhỉ? Nghe thấy thế những người khác đều gật đầu. Đúng vậy, chỉ khi thủ hộ Minh đứng ra thì chúng tôi mới yên tâm tiến vào thế tục với quy mô lớn. Khắp hạ giới dưới cổ võ chỉ thủ hộ Minh có thực lực chống lại cao thủ Đế Thôn thôi. Các chủ gia tộc đều nói. Dường như sự rời đi của Khương Cửu Hùng đã cho họ thêm niềm tin để phản kháng. Ở đây toàn chủ của các thế gia cổ võ, không ai là ngu cả. Họ biết rõ cao thủ Đế Thôn đáng sợ đến mức nào. Bằng không họ đã tự dẫn người của gia tộc tiến vào thế tục từ lâu rồi. Sao phải cử cao thủ thiên cảnh nhất phẩm, thiên cảnh nhị phẩm đi thăm dò chứ? Trong khoảng thời gian này, tuy các thế gia đều chịu tổn thất nặng nề, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng tới nền tảng. Nhưng nếu cử cao thủ thiên cảnh tam phẩm đi thì khác. Thế gia nào cũng có rất ít cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Chỉ mất một người thôi cũng khiến họ tiếc đứt ruột. Nếu thủ hộ Minh không đứng ra, họ cũng không dám cử quá nhiều cao thủ đến thế tục. Đỗ Ngọc Sơn nhìn quanh lạnh lùng nói. Đó là lẽ đương nhiên. Tôi sẽ cử 10 cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ đến thế tục. Sao cơ? Lời Đỗ Ngọc Sơn nói khiến các chủ gia tộc sững sờ. Họ đều biết thủ hộ Minh rất mạnh, nhưng không ngờ thủ hộ Minh có thể cử ra 10 cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ trong một lần. nếu giờ Đỗ Ngọc Sơn đồng ý cử 10 cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ đến thế tục, tức là thủ hộ Minh Đàng có ít nhất 30 cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Nhưng các thế gia đang có mặt chỉ có 3 cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ là cùng. Cho dù cao thủ của tất cả các gia tộc gộp lại thì cũng không đủ 30 người. Các ông cũng đừng nói tôi ép các ông đến thế tục. Giờ tôi cho các ông 5 phút để suy nghĩ, hoặc cùng đứng trên đỉnh thế giới mới với tôi, hoặc cả gia tộc vĩnh viễn ở lại hạ giới dưới cổ võ. Lời Đỗ Ngọc Sơn nói khiến các chủ thế gia cổ võ đang có mặt sững sờ. Đồng thời chủ gia tộc nào cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Họ hiểu rõ Đỗ Ngọc Sơn đang uy hiếp họ. Chỉ cần họ dám từ chối, chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt lão ta. Nếu Đỗ Ngọc Sơn thất bại thì cũng thôi. Nhưng một khi lão ta thành công, cho dù Đỗ Ngọc Sơn không cố tình chèn ép, những gia tộc từng từ chối lão ta cũng sẽ dần lụi bại. Thủ hộ Minh cử đi 10 cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ, cộng thêm cao thủ từ các gia tộc, đội hình mạnh như thế, muốn thất bại cũng khó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đế Tôn không ra tay. Một khi Đế Tôn ra tay, cho dù số cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ bên họ tăng gấp 10 lần, thì cũng không phải là đối thủ của Đế Tôn. Từng giây từng phút trôi đi, trong phòng họp im phăng phắc, các ông lớn của hạ giới giới cổ võ đều không dám thở mạnh, trên mặt tràn ngập vẻ đấu tranh. Đã hết 5 phút, các chủ gia tộc không muốn chinh phục thế giới mới với tôi thì có thể rời đi. Trong lúc các ông lớn đang do dự, giọng Đỗ Ngọc Sơn bỗng vang lên. Lúc này đám người mới hoàn hồn, tôi nhìn ông nhìn tôi, nhưng không ai dám đứng dậy rời đi. Một chủ gia tộc bỗng đứng dậy dè dặt hỏi. Minh chủ, nếu Đế Tôn nhúng tay vào, ông có cách đối phó không? Đỗ Ngọc Sơn thản nhiên nhìn đối phương nói. Những ai đang ngồi đây đều hiểu rõ, thế giới mới không thể chịu nổi cao thủ có thực lực vượt xa thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Thế nên cho dù Đế Tôn nhúng tay thì cũng chỉ cử cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ, tức là sức chiến đấu của lão ta bây giờ đã sánh ngang. Thế nên cho dù Đế Tôn nhúng tay thì cũng chỉ cử cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ đến là cùng, hơn nữa chỉ được 3 người. Số cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ bên chúng ta cũng có thể đánh bại 3 cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ đúng không? Đương nhiên nếu xảy ra tình trạng như thế thật, tôi sẽ giải quyết 1 cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Nghe thấy thế tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Đỗ Ngọc Sơn. Không ngờ Đỗ Ngọc Sơn lại nói lão ta có thể giải quyết 1 cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Tức là sức chiến đấu của lão ta bây giờ sánh ngang với thiên cảnh tứ phẩm trung kỳ rồi ư? Nhưng Đỗ Ngọc Sơn chỉ có cảnh giới thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong thôi. Có người bỗng nảy ra một suy nghĩ to gan. Chẳng lẽ Đỗ Ngọc Sơn đã đột phá thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong rồi ư? Phải như thế thì lão ta mới dám nói lão ta có thể giải quyết 1 cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Các chủ gia tộc nhanh chóng trao đổi với nhau bằng ánh mắt, đều nhận được rất nhiều thông tin từ ánh mắt đối phương. Minh chủ, nhà họ Tề chúng tôi đồng ý đi chinh phục thế giới mới với ông. Chủ gia tộc họ Tề bỗng đứng dậy cung kính cúi người với Đỗ Ngọc Sơn rồi nói. Minh chủ, nhà họ Trần chúng tôi cũng đồng ý đi theo ông. Nhà họ Từ đồng ý đi theo ông. Gia tộc Bạch Lý cũng đồng ý đi theo ông. Cho lúc nhất thời chủ của 5 thế gia cổ võ lớn và các gia tộc gần với 5 thế gia cổ võ đều nói. Trừ Khương Cửu Hùng đã rời đi, tất cả thế gia cổ võ đều đồng ý hợp sức với thủ hộ mình để xâm lược thế tục. Tin này nhanh chóng được lan truyền khắp thế giới mới. Sao cơ, thủ hộ mình hợp sức với 5 thế gia cổ võ lớn và 10 thế gia cổ võ nhỏ để tiến vào thế giới mới với quy mô lớn ư? Họ điên rồi ư? Chẳng lẽ họ quên mất quy định mới rồi ư? Hay họ ngông cuồng đến mức không sợ cả Đế Tôn rồi? Các ông lớn ở thế tục đều vô cùng tức giận. Các tán tù như chúng ta nên làm gì đây? Một khi họ xâm lược thế tục, có phải mọi thứ sẽ giống hạ giới dưới cổ võ hồi trước không? Cho dù thế nào, người thê thảm nhất vẫn là tán tù. Một khi thế gia cổ võ nắm quyền trong thế giới mới, chắc chắn những tán tu đã rời khỏi hạ giới dưới cổ võ như chúng ta sẽ bị nhắm vào. Nên làm gì bây giờ? Chúng ta có cần nghĩ cách gia nhập thế gia cổ võ nào đó không? Các tán tu đã hòa nhập vào thế giới mới cũng rất sợ hãi. Sợ thế giới mới bị xâm lược, trở nên giống hệt hạ giới dưới cổ võ trước kia. Cùng lúc đó, ở đỉnh Vô Tướng, trung giới dưới cổ võ. Trên đỉnh núi cao nhất trung giới dưới cổ võ, giới chủ đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt ra. Trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Lão bấm đốt ngón tay tính toán, nhíu chặt mày. Giới chủ nhìn về phía hang động tu luyện, có vẻ lo lắng. Cậu phải nhanh lên, bằng không thế tục sẽ bị xâm lược đấy. Cậu muốn thay đổi gì cũng khó khăn. Sau khi lão ta dứt lời, Khương Cửu Hùng bước tới. Lão tổ. Khương Cửu Hùng cung kính cúi người. Giới chủ khẽ gật đầu nhìn về phía Khương Cửu Hùng đang hết sức lo lắng. Tôi đã biết chuyện xảy ra ở thế giới mới. Chắc giờ nhà họ Khương đang rất khó khăn. Khương Cửu Hùng gật đầu trầm giọng nói. Đỗ Ngọc Sơn đã biết chuyện tôi thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Tuy ông ta chưa đối phó với tôi, nhưng các thế lực ở hạ giới giới cổ võ đều đang dục dịch, chỉ chờ Đỗ Ngọc Sơn ra lệnh, họ sẽ tiêu diệt nhà họ Khương. Không riêng gì mấy thế lực hàng đầu, thậm chí ngay cả một số thế lực kém xa nhà họ Khương cũng đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Khương, muốn được chia lợi ích sau khi Đỗ Ngọc Sơn ra tay với nhà họ Khương. Nói đến đây, Khương Cửu Hùng vô tùng tức giận. Lão ta nói rồi nhìn nơi Dương Chấn đang tu luyện nhíu mày. Đã qua một tháng rồi, sao Dương Chấn vẫn chưa có dấu hiệu đột phá? Giới chủ nói. Cấp bậc của phái tu tiên vốn tăng chậm hơn. Tuy cậu ấy chưa có dấu hiệu đột phá, nhưng chỉ mất một tháng để tu luyện tới mức này đã là nhanh lắm rồi. Trong lúc lão nói chuyện, gió lốc đáng sợ do linh khí tạo thành bỗng hội tụ về phía Dương Chấn. Ồ! Mắt giới chủ sáng lên, lập tức cười ha hả. Cậu ấy sắp kết đan rồi. Sao cơ, kết đan? Khương Cửu Hùng mở to mắt vô cùng kinh ngạc. Hồi trước lão ta từng nghe giới chủ nói, cao thủ kết đan sẽ có thực lực sánh ngang với cao thủ thiên cảnh ngũ phẩm và thiên cảnh lục phẩm. Trước đó Dương Chấn chỉ mới đạt đến trúc cơ. Cho dù thực lực anh tăng lên thì cũng chỉ sánh ngang với thiên cảnh tứ phẩm đỉnh phong là cùng. Nhưng bây giờ anh lại sắp kết đan. Một khi kết đan chẳng phải thực lực của Dương Chấn sẽ sánh ngang với thiên cảnh ngũ phẩm, thậm chí là thiên cảnh lục phẩm ư? Khương Cửu Hùng bỗng hiểu tại sao lão tổ lại muốn truyền chức giới chủ trung giới giới cổ võ cho Dương Chấn. Ngay cả giới chủ cũng phải mất mấy trăm năm để có thực lực thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong, còn Dương Chấn chưa đầy 30 mà đã sắp kết đan rồi. Có thể tưởng tượng được một khi anh kết đan thì sẽ mạnh đến mức nào. Chờ cậu ấy kết đan xong, nguy cơ của thế giới mới sẽ được giải quyết. Giới chủ khoát tay, lập kết giới quanh nơi Dương Chấn tu luyện. Cho dù cao thủ thiên cảnh thất phẩm tới thì cũng không biết có người đang kết đan ở đây. Cùng lúc đó ở trung giới giới cổ võ, trong một hang động tu luyện của giới chủ, Dương Chấn đang ngồi giữa vòng xoáy của linh khí. Cơ thể anh đang điên cuồng hấp thu linh khí. Khí thế của anh cũng không ngừng tăng lên, cảm giác đau đớn lan ra từ đan điền anh. Cơn đau đó khiến anh khó chịu, dường như nó sắp xé nát cơ thể anh. Đúng lúc này giọng giới chủ truyền đến. Ở kỳ luyện khí, cậu sẽ hấp thu linh khí trong trời đất, năng lượng sẽ được tích trữ dưới dạng khí trong đan điền. Ở kỳ trúc cơ, năng lượng dạng khí trong đan điền sẽ chuyển thành dạng lỏng. Đến khi kết đan, cậu sẽ hấp thụ thêm linh khí trong trời đất để khiến năng lượng dạng lỏng trong đan điền hội thụ thành một viên kim đan. Giới chủ nhìn chằm chằm vào Dương Chấn nói tiếp. Trước đó cậu vừa bước vào kỳ trúc cơ nên trạng thái năng lượng dạng lỏng vẫn chưa thực sự rõ ràng. Nhưng bây giờ khi thực lực của cậu không ngừng tăng lên, cảm giác này sẽ càng rõ rệt. Bây giờ cậu phải chịu cơn đau cực hạn. Cơn đau này là do năng lượng dạng lỏng đang chuyển thành kim đan. Chỉ cần cậu vượt qua thì sẽ bước vào kỳ kết đan. Nếu cao thủ trúc cơ bình thường muốn bước vào kỳ kết đan, nhanh thì mất 1-2 ngày, lâu thì 3-5 ngày. Hơn nữa thời gian càng dài thì thực lực của cao thủ khi bước vào kết đan càng mạnh. Theo tôi biết, thời gian để đột phá từ trúc cơ tới kết đan có thể lên đến 5 ngày. Đó là thiên tài của phái tu tiên. Nếu đạt tới 7 ngày thì sẽ là thiên tài trong số các thiên tài. Còn người đột phá lâu hơn 7 ngày thì tôi chưa nghe nói đến. Nghe thấy giới chủ nói thế, Dương Chấn mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Anh cứ tưởng sẽ đột phá rất nhanh, không ngờ quá trình đột phá lại kéo dài nhiều ngày như thế. Vào lúc này anh có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng dạng lỏng của đan điền như sôi trào, đang bốc hơi. Khi anh không ngừng vận chuyển chiến thần quyết, năng lượng dạng lỏng đang bốc hơi lại không ngừng được bổ sung. Chắc hẳn cảm giác tê dại kia là cơn đau khi năng lượng dạng lỏng bốc hơi. Lão tổ! Đúng lúc này Khương Cửu Hùng bước tới trước mặt giới chủ cung kính nói. Bên ngoài có người đến. Họ muốn gặp lão tổ. Giới chủ khẽ gật đầu. Hồi nãy lão cũng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, nhưng không quá để tâm. Giới chủ nói. Cậu đi với họ. Bảo họ đến từ đầu thì cút về nơi đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.